Chương 5 lại nói về Tây Môn Khánh cùng Ứng Bá Tước và Tả Hy Đại tới ngõ Trường Xuân, hỏi Phan Tiểu Hồng. Mẹ Tiểu Hồng thấy Tả Hy Đại mới đi đã quay lại thì lấy làm lạ, hỏi: "Kìa Tả đại gia, đã trở lại đấy ư, cần gì không?" Ứng Bá Tước đáp thay: "Chẳng cần gì cả, tới đây là để ngắm hoa mà thôi." Bà mẹ Tiểu Hồng toét miệng cười, dẫn ba người vào phòng Tiểu Hồng mời ngồi. Lúc đó thì Tiểu Hồng không có nhà, vì được gọi tới hát tại nhà một người tên là Trầm Đại Hộ. Tây Môn Khánh biết Tiểu Hồng không có nhà thì buồn lắm. Ứng Bá Tước nói: "Đã tới đây thì cứ ngồi chờ một lát, nàng cũng sắp về bây giờ." Tây Môn Khánh đưa mắt nhìn gian phòng của Tiểu Hồng, trần thiết rất trang nhã. Trước giường treo một bức rèm có cặp liễn đẹp hơn chim phượng, xinh hơn yến, đỏ tử tương tư, xanh tử thu. Trên bàn bày đầy những đồ trang trí rất đẹp mắt. Tây Môn Khánh càng nhìn càng lấy làm hâm mộ lắm. Lát sau thì Tiểu Hồng về tới. Vừa nhìn thấy Tiểu Hồng, Tây Môn Khánh và Ứng Bá Tước đã cười sung sướng. Tiểu Hồng má đào môi thắm, sống mắt long lanh, chiếc mũi nhỏ thật xinh. Nàng mặc một cái áo màu lục có thêu hoa, chân đi hài thêu kim tiếng hồng. Nàng bước vào, thấy ba người khách ngồi chờ trong phòng mình, thì vội uốn chiếc lưng cong xuống cúi mình thi lễ, đoạn nói: "Chắc là các gia gia đã nhập công chờ đợi." Tây Môn Khánh và Ứng Bá Tước ngơ ngẩn, chưa biết nói gì, thì Tả Hy Đại đã nói: "Nàng tới nhà Trầm Đại Hộ, khiến chúng tôi phải chờ, bây giờ phạt nàng. Nàng hãy hát một bài nào thật hay cho chúng tôi nghe." Ứng Bá Tước biết Tây Môn Khánh tới đây chỉ là cần gặp mặt Tiểu Hồng, chứ không có lòng dạ nào ngồi nghe hát, bèn bảo: "Thôi, không cần phải hát, bây giờ thì mình về đi." Tạ Hy Đại cục hứng ngồi im, nói vài câu chuyện dẫn dơ, rồi ba người rời nhà Tiểu Hồng. Tây Môn Khánh bảo Tạ Hy Đại: "Làm sao mà hiền đệ có thể say mê thứ đó, lại còn bảo là nhan sắc chim sa cá lặng?" Tạ Hy Đại đáp: "Người ta thường nói, yêu ai thì thấy người đó đẹp như Tây Thi. Đại ca không thấy nàng đẹp, tức là nàng không có duyên gì với đại ca đó thôi." Ba người đang vừa đi vừa trò chuyện thì gặp Hoa Tử Hư súng xính trong bộ quần áo mới từ xa đi tới. Hoa Tử Hư bước đến chào hỏi: "Ba người đi đâu vậy?" Tây Môn Khánh chỉ vào Tạ Hy Đại mà đáp: "Hai đứa tôi bị ông này đánh lừa đây, mới vừa từ nhà họ Phan ra." Tạ Hy Đại vội cúp lời: "Hoa Tứ Ca, đừng có nghe lời đại ca. Đại ca cũng muốn đi chơi mà lại bảo tôi là bị tôi đánh lừa. Mà Tứ Ca đang đi đâu đây?" Hoa Tử Hư đáp: "Hôm nay là ngày rằm tháng 10, tại miếu Thành Hoàng có làm lễ trai thanh gái lịch dập diều. Nếu các huynh không bận gì thì mình cùng tới đó chơi." Tây Môn Khánh bảo: "Thì ra hôm nay là ngày rằm, để không nói thì tôi cũng chẳng nhớ, hay là chúng mình cùng đi cho vui." Bốn người cùng tới con đường trước miếu Thành Hoàng. vào một quán rượu bên đường nghỉ chân. Bên ngoài, trẻ già trai gái chen nhau kéo vào miếu. Trong khi đó, Ứng Bá Tước kể lại cho Hoa Tử Hư nghe đầu đuôi câu chuyện nằm mộng và việc nhờ đoán mộng của Tây Môn Khánh. Hoa Tử Hư nghe xong bảo: trong miếu này cũng có một người bói bằng cách chiết tự, tên là Đạo Linh Tử, nổi tiếng là Linh Nghiệm, hay là nhờ Đạo Linh Tử bói cho đại ca một quẻ. Tây Môn Khánh bảo: dù sao thì cũng chỉ là chuyện mộng mị, chắc gì là chuyện thực. Thôi, cũng chẳng cần để tâm. Hoa Tử Hy nói: người bình thường vô sự mà cũng tới nhờ bói chơi, huống chi đại ca có một giấc mộng lạ kỳ, cho nên cứ bói thử xem sao. Tạ Hy Đại tiếp lời: Hoa Nhị Ca nói đúng đó, mình uống rượu xong rồi vào nhờ bói một quẻ xem hung cát thế nào. Sau vài tuần rượu, Tây Môn Khánh đứng dậy định trả tiền thì Hoa Tử Hư đã ngăn lại mà bảo: xin đại ca để tôi, nay mai tôi còn uống của đại ca nhiều chứ. Nói xong dành trả tiền rượu rồi kéo mọi người vào miếu tìm Đạo Linh Tử. Tây Môn Khánh thấy hai bên hành lang của miếu toàn là hình ma quỷ thì không dám nhìn, lùi lại cho Hoa Tử Hư và Ứng Bá Tước đi trước, Tạ Hy Đại đi sau, Tây Môn Khánh đi giữa. Đi tới cái cửa ở góc phía tây, thấy có một đám đông đang bu lại. Trên tường ngày đó có một tấm giấy viết ba chữ Đạo Linh Tử. Bốn người rẽ đám đông bước vào. Đạo Linh Tử thấy vậy hỏi: chư vị cần điều gì chăng? Hoa Tử Hư đáp: thì cũng xin bói một quẻ. Ứng Bá Tước hỏi: đại ca định nhờ bói bằng chữ gì? Tây Môn Khánh không biết nên lấy chữ gì, chợt nghĩ đến miếu Thành Hoàng bèn nói: chữ Hoàng. Đạo Linh Tử hỏi: bây giờ muốn biết gì, về việc gì? Ứng Bá Tước nói: đại ca tôi đang muốn tìm một người, bây giờ muốn biết tới đâu thì tìm được. Đạo Linh Tử trầm ngâm một lúc rồi nói: cứ theo chữ này thì người muốn tìm cũng ở quanh quất đâu đây chứ không xa. Giả lại chữ này là kết cục của chữ Dương, như vậy thì phải tới nhờ một người họ Dương mới kết quả. Tạ Hy Đại hỏi: người họ Dương này là quen hay lạ? Đạo Linh Tử loay hoay trên giấy một lúc rồi nói: bảo rằng quen thì cũng không quen, mà lạ thì không hẳn là lạ, hoặc có thể nhờ một người tên Bá Liên Lạc dùm cũng được. Hoa Tử Hư vội chỉ vào Ứng Bá Tước mà bảo: nhị gia đây chẳng phải tên có chữ bá hay sao? Tạ Hy Đà cười: nếu vậy thì nhất định phải nhờ Ứng Nhị Ca tìm mới ra. Bốn người cùng cười. Tây Môn Khánh trả tiền rồi kéo các bạn ra, vừa đi vừa nắm tay Ứng Bá Tước mà bảo: việc bói chữ này cũng lạ, lời đoán mộng chưa hiểu nổi, bây giờ lại thêm chuyện bói chữ nữa, thật là chỉ đeo thêm phiền não vào người. Thôi, bây giờ anh em mình tới nhà Lý Quế Thư bảo dọn tiệc tiêu khiển đi. Hoa Tử Hư nói: Lý Quế Thư là ai mà nhà ở đâu? Ứng Bá Tước đáp: Nhị ca không biết đâu, đó là cháu gái của nhị đại tẩu Lý Kiều Nhi, nhan sắc mặn mà đáng yêu lắm, mình cũng tới đó cho vui. Bốn người ra khỏi miếu để tới nhà Lý Quế Thư. Lại nói về Vũ Tùng, từ khi nhận chức đô đầu trong huyện thì được huyện quan quý trọng yêu mến lắm, phàm việc gì quan trọng đều giao cho Vũ Tùng. Vì vậy chàng rất bận rộn, ít có thời giờ nhàn rỗi. Ngay cả anh ruột là Vũ Đại mà năm ba ngày chàng mới tới thăm được một lần. Lúc đó tri huyện Thanh Hà sau hơn 2 năm nhậm chức đã dành dụm được một số vàng lớn, đang muốn tìm một người tâm phúc đem về Đông Kinh cho gia quyến cất giữ, nhưng chẳng tin tưởng được ai. Tri huyện sợ rằng giữa đường bị quân gian chặn cướp, nên muốn tìm một người vũ lực để nhờ cậy. Một hôm đang suy nghĩ thì chợt nhớ tới Vũ Đô Đầu, mới nhận ra rằng ngoài Vũ Đô Đầu là trang hảo hán tài sức hơn người thì không còn ai làm nổi việc đó nữa. Lập tức tri huyện cho mời Vũ Tùng vào trong mà bảo: Ta có một người thân thích hiện làm quan ở Đông Kinh, đó là quan điện tiền thoái úy họ Chu. Ta muốn viết một phong thư vấn an, đồng thời gửi một ít lễ vật tới Chu thái úy, nhưng còn sợ bọn cường đạo dọc đường, nếu được đô đầu giúp cho thì ta mới yên lòng. Đô đầu cũng đừng lấy cớ khổ cực mà từ chối, xong việc ta sẽ trọng thưởng. Vũ Tùng thưa: Tiểu quan được tướng công đề cử, lẽ nào dám từ nan, trái lại chỉ mong được sai bảo để đền ơn tri ngộ. Tri huyện mừng lắm, tự tay rót ba chén rượu mời Vũ Tùng, lại đưa 10 lạng bạc làm lễ lộ phí. Vũ Tùng trở về phòng làm việc của mình, bảo lính nấu cơm rồi chuẩn bị mọi thứ, định hôm sau là lên đường ngay. Sau đó tới nhà anh, vừa gặp lúc Vũ Đại đi bán bánh về, Vũ Tùng nói: Ca ca, thượng quan sai em đi Đông Kinh có việc, ngày mai lên đường, lâu thì 3 tháng, chống thì cũng phải hơn 1 tháng mới về được. Vậy em kính mời ca ca tới Đại Hòa Lâu cùng em dùng chén rượu, miếng cơm trước khi anh em tạm biệt. Sở dĩ em mời ca ca vì không muốn mất công tẩu tẩu phải nấu cơm. Vũ Đại lạnh lùng: Nhị đệ cứ đi đi, chắc tôi không gặp lại nhị đệ nữa. Vũ Tùng ngạc nhiên: Ca ca nói gì lạ vậy? Em đi giỏi lắm, vài tháng lại về đây, sao lại bảo là không gặp được nữa? Lúc đó Kim Liên đang ở trong phòng, nghe Vũ Tùng nói là đi Đông Kinh thì mừng lắm, như là nhổ được cái đinh trong mắt, bèn tươi cười bước ra nói: Thúc thúc đấy ư, sao mấy hôm nay không thấy tới chơi? Vũ Tùng quay lại đáp: Chào tẩu tẩu, mấy hôm nay không tới được vì công việc bề bộn, ngày mai lại phải lên đường đi Đông Kinh. Kim Liên hỏi: Đi chừng bao lâu thì về được? Vũ Tùng đáp: Lâu thì 3 tháng, chống thì 1 tháng. Kim Liên cười: Làm gì mà mau mau như thế? Rồi lại thấy Vũ Đại xốc lại khăn áo. Kim Liên không biết hai anh em định đi đâu, chỉ nói: Hai anh em sao chẳng giống nhau, một người thì nhỏ bé, một người thì cao lớn. Đi ra ngoài, người ta đâu biết là anh em, mà chỉ nghĩ là bạn bè với nhau mà thôi. Vũ Tùng không nói, bước ra cửa trước. Vũ Đại quay lại dặn vợ: anh em tôi không ăn cơm nhà đâu, đóng cửa lại đi. Kim Liên bảo: có đi ăn uống thì chàng cũng nên đem theo tiền bạc. Vũ Tùng đứng ngoài cửa nói: thôi, tôi có đem tiền đây rồi. Hai anh em tới tử quán Đại Hòa Lâu chọn bàn ngồi. Vũ Tùng hỏi: ca ca uống rượu gì? Vũ Đại đáp: rượu gì cũng được. Vũ Tùng bèn gọi hai hầu rượu và ít đồ ăn, rồi rót rượu ra một chung lớn, hai tay nâng lên mà nói: em xin kính mời ca ca chung này. Hôm nay em có vài điều muốn thưa với ca ca. Vũ Đại tiếp lấy chung rượu mà hỏi: chuyện gì vậy? Vũ Tùng nói: ca ca là người hiền lành, yếu đuối. Em đi xa chỉ sợ có kẻ khinh lờn, áp bức ca ca. Vũ Đại nói: làm gì có chuyện đó? Vũ Tùng nói: tuy nhiên ca ca cứ nên giữ gìn là hơn. Bây giờ ca ca nên đi bán ít bánh thôi để về nhà cho sớm. Đừng ghé đâu ăn uống gì cả. Về tới nhà thì đóng cửa cho chặt. Với vợ con cũng nên ít lời. Có kẻ nào tới buông lời khinh mạng thì cứ nhịn đi. Đợi em về rồi sẽ tính. Nếu ca ca nghe lời em thì xin uống cạn chung rượu này. Vũ Đại tay cầm chung rượu nói: nhị đệ nói rất đúng, tôi xin nghe lời. Vũ Tùng lại nói: hay là ca ca đừng đi bán bánh nữa là tốt nhất. Ca ca cứ ngồi nhà, còn tiền bạc chi dụng hàng ngày thì để em cho người đem tới. Như vậy thì em được hoàn toàn yên tâm. Vũ Đại nói: được rồi, nhị đệ cứ yên tâm, tôi nghe lời là được. Nói xong nâng chung uống cạn, Vũ Tùng cũng uống theo. Lát sau ăn uống xong, Vũ Tùng đưa Vũ Đại về nhà, rồi ứa nước mắt chia tay mà về huyện. Sáng sớm hôm sau, Vũ Tùng mang theo hành trang và khí giới phòng thân, chở lễ vật của huyện quan bằng một con lạc đà, lên đường đi Đông Kinh. Về phần Kim Liên, tối hôm trước thấy chồng về nhà liền hỏi: thúc thúc mời chàng uống rượu, có nói chuyện gì không? Vũ Đại thật thà đem những lời dặn dò của em kể hết cho vợ nghe. Kim Liên không nói gì, trong lòng căm giận Vũ Tùng lắm. Hôm sau Vũ Đại theo đúng lời em, chỉ đi bán bánh từ sáng tới quá trưa là đã về nhà. Về tới nhà là đóng chặt các cửa nẻo rồi vào phòng ngồi. Kim Liên thấy vậy buồn bực lắm, bèn nói: đàn ông người ta ngoài giờ làm việc cũng phải có bè bạn, phải đi chơi đây đó. Đằng này chàng cứ ru rú xó nhà, cửa nẻo thì đóng im ỉm, không sợ sớm giềng người ta cười cho hay sao? Vũ Đại nói: ai cười kệ họ, em tôi nói đúng, thà vậy mà lại tránh được những chuyện lôi thôi. Kim Liên lại nói khích: chàng là thân đàn ông mà không làm chủ được cuộc sống của mình và của gia đình hay sao, mà cứ phải nhất để cho người ngoài điều khiển vậy. Vũ Tùng xua tay: thôi thôi, lời em tôi nói là vàng là ngọc, lại dặn tôi đừng nhiều lời với vợ, tôi không nói nữa đâu. Từ đó giữ đại ngày ngày, làm theo đúng lời em dặn. Hồi ba, kẻ tới gây chuyện, người đi dò hỏi. Lại nói về bọn Tây Môn Khánh, bốn người kéo tới nhà Lý Quế Thư, bảo làm một bữa tiệc thịnh soạn. Tiệc dọn ra, Tây Môn Khánh ngồi một bên chủ tọa, còn ba người kia ngồi một bên. Lý Quế Thư đứng ngồi hầu rượu. Lại có mấy ca nữ tới, một người là Dương Nguyệt Hoa, tức là cháu gái của Dương Bà, ở đường trước huyện, cạnh nhà Vũ Đại. Người kia là Trương Cẩm Nhi, cả hai đều giỏi đàn hát. Rượu được vài tuần, Dương Nguyệt Nga thổi lên một khúc tiêu, rồi hát bài Di Muội Khúc, hát rằng: Em cùng chị đi hái sen, hoa sen thật xinh đẹp, sáng hoa như muốn nói, chiều trong hoa đáng thương. Em bỏ đi hái ấu, ấu cũ nổi củ chìm, củ hai sừng dắt quý tóc, củ bốn sừng làm bánh xe, mùa thu nước lành lạnh. Hải ấu đừng hái sung, hoa ấu chiếu má hồng, nước hồng xanh xanh trong. Hái sen đừng gãi gõ, tơ ngó như ruột mềm, hạt sen rượu lại đắng. Hay là nên hái ấu, hay là nên hái sen, trời cũng chiều rồi đấy, uyên ương đã ngủ yên. Khúc hát chấm dứt, Ứng Bá Tước bảo: Khúc này cũng hay đấy chứ, đại ca có nhớ ngày trước nàng Lục Anh Dân từng hát khúc này không? Tây Môn Khánh nói: Lâu tôi cũng quên rồi. Trương Cẩm Nhi thấy Dương Nguyệt Hoa đã hát xong, bèn nâng đàn vừa khải vừa hát, hát rằng: Mặt trời xuống ngọn cây, mưa rơi đuổi hết nắng, con gái nhà ai kia thước tha tới bến nước, sen nở áo đượm hương, sen nở đẹp không nói, khua chèo bơi trên hồ, tiếng hát giúp mây cao, hoa đẹp như nở hoa, phụng trôi vào nơi đâu, nhìn sông nước núi bay, một mình đứng yên lặng, không thấy người hái sen, đã chẳng còn tông tích. Đó là bài ca nhan đề Thái Liên Khúc. Trương Cẩm Nhi hát xong, mọi người vỗ tay khen. Tây Môn Khánh bảo Lý Quế Thư: Nàng cũng nên hát một bài cho vui. Lý Quế Thư khiêm nhường: Sợ là tôi hát mọi người không nghe nổi. Nói xong đứng dậy, cầm cây sáo của Dương Nguyệt Nga lên thổi một điệu du dương, rồi cất tiếng hát rằng: Mênh mông rồi mênh mông, lên cao nhìn xuống cố hương, lên cao cũng không thấy, xuống thuyền hỏi hoa sen không biết nói, thiếu nữ nhà ai đẹp, người đẹp cũng không nói, khói lên xanh nước sâu, hoa sen sao rầu rầu, hương quyến tai áo lụa, hương đượm trân trên đầu, trăm rơi cũng không thấy, lòng người rơi cũng vậy, lòng chàng cũng thay đổi, hoa sen chết mùa thu, lòng em cũng như chết, buồn đâu mà căng đầy, phải chăng gió tây thổi. Tiếng hát déo giòn đã dứt, Tạ Hy Đại nói: Điệu hát này hình như cũng thay đổi đôi chút. Ứng Bá Tước bảo: Lạ thật, cả ba người hôm nay sao lại hát toàn những khúc hát hái sen, thật khéo trùng hợp với giấc mộng hái hoa sen của đại ca bữa trước. Bốn người đang uống rượu, nói chuyện âm nhạc, thì bên ngoài có tiếng người gọi Lý Quế Thư. Lý Quế Thư đứng dậy bước ra, lát sau trở vào. Tây Môn Khánh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lý Quế Thư đáp: "Cũng chẳng có gì, chỉ có từ đại quan nhân bên nhà Từ Thiên Hậu muốn sang đây uống rượu mà thôi." Lý Quế Thư vừa dứt lời thì Hoa Tử Hư nổi giận trừng mắt: "Có phải thằng ngu ngốc họ Từ đó chăng? Hôm nọ chúng tôi đang ở nhà nàng Ngô Ngân Nghi, nó đã tới gây sự rồi. Bây giờ chúng ta đang vui vẻ nơi đây, nó lại tính kiếm chuyện sao?" Nói xong đứng phắt dậy bước ra ngoài. Lúc đó Từ đại quan nhân đang ngồi nói chuyện với mẹ Lý Quế Thư. Hoa Tử Hư cũng đã có vẻ sai nên vừa trông thấy Từ đại quan nhân là đã không nói không rằng cử quyền xông vào đánh ngay. Từ đại quan nhân vốn là người cậy quyền ỷ thế, không ngờ hôm nay bị Hoa Tử Hư đánh, bèn hô quán gia nhân đầy tớ theo mình vào đánh Hoa Tử Hư tả xung hữu đột. Bọn Tây Môn Khánh chạy ra thấy Hoa Tử Hư quả bất địch chúng, vội nhất tề xông vào loạn đả, gây nên cảnh cực kỳ náo loạn. Mẹ con Lý Quế Thư sợ hàng xóm chê cười, bèn tận lực vào can đôi bên, tách rời được Từ đại quan nhân và Hoa Tử Hư ra mà hết lời khuyên giải. Từ đại quan nhân tức quá, kéo gia nhân về ngay, rồi lấy một tấm danh thiếp viết cho tri huyện Thanh Hà, vu cáo là Hoa Tử Hư vô cớ làm nhục mình.